Chương 135, đột nhiên cha con cụ. Ông. Một vệt sáng bay lên, hoàn toàn bọc lại Mạc Bạch trò chơi nhân vật thân thể. Kim, cụ hễ lại hai đạo ánh sáng lẫn nhau trùng điệp, màu đen tiểu ác ma cùng màu trắng tiểu thiên sứ, tạo y hàn ở quanh thân quanh quẩn, quanh quẩn. Ách, lại thăng cấp Mạc Bạch có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trò chơi nhân vật thuộc tính lại càng cường đại hơn mấy phần. 6 giờ từ 76 lên tới 89. Cái này ở ít giả si thế giới trò chơi, đã coi như là một loại kinh người hành động vĩ đại. Dù sao giờ tờ gờ loại trò chơi càng về sau, tốc độ lên cấp cũng liền càng chậm. Nếu như không phải hắn tìm tới thích hợp đánh quái địa điểm, mà còn một thân một mình có thể tính làm một cái đoàn đội sức chiến đấu, sợ rằng cũng không khả năng sẽ như thế dễ dàng. Được, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hơi hơi thở phào, Mạc Bạch rời khỏi khai hắc gian phòng. Ánh mắt chuyển tới chính mình chim cánh cụt hào trên. Các ngươi vương, tạp chủng các ngươi vương, nhanh lên một chút cho ta bỏ lệnh cấm các ngươi vương, cho ta bỏ lệnh cấm A, bỏ lệnh cấm ngươi là tại coi thường bản vương sao các ngươi vương, ngươi chờ ta lại dám như thế coi rẻ bản vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn hàng này liên tiếp trò chuyện riêng nhắn lại, Mạc Bạch khỏe miệng cong ra một vòng vui thích tươi cười. Còn trang bức hữu dụng không Mạc Bạch, ô A này cũng rạng sáng 2 giờ. Ngươi còn chưa ngủ đây làm là một cái quốc gia vương, không đều là trăm công nghìn việc sao ngươi như vậy cá mặn không thể được ra các ngươi vương. Bản vương làm việc cần ngươi dạy đem bản vương giải trừ cấm luôn. Rác rưởi trên thực tế, vị này tóc vàng ngự tỷ trước là dự định đi ngủ. Bất quá thấy đối phương trả lời tin tức, không khỏi lần hai tới tinh thần. Nói thật, loại này bị cấm nói cảm giác là thực sự cảm thụ không được tốt cho lắm. Mạc Bạch, ha ha. Ngươi đây là cầu người thái độ ta xem ngươi là không có bị một chút giáo huấn à, cáo từ các ngươi vương, chờ một chút ngươi rốt cuộc muốn như thế nào Mạc Bạch, cầu người làm việc, thái độ ít nhất muốn phần đỉnh chính. Ngoài ra, lại nghĩ lại mình một chút rốt cuộc là thế nào bị cấm nói ngươi còn định dùng loại này trên cao nhìn xuống tư thái cùng người nói chuyện sao các ngươi vương, ngươi muốn cho bản vương cho ngươi mà thay đổi kẻ hèn tạp ngư, thật đúng là dám nói đây Mạc Bạch, à nếu như vậy, vậy thì cáo từ đi. Các ngươi vương, chấm tốt đi, bản vương thừa nhận mình trước thái độ có chút khinh thường đối với cái này, bản vương có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nói ra lời này thời điểm, tóc vàng ngự tỷ nội tâm là có chút tiểu xấu hổ. Dù là sai lầm này đúng là chính mình tạo thành. Nhưng làm là vua, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng người xa lạ thừa nhận mình sai trái. Phải biết đã từng cho dù là đối mặt chúng thần uy áp, nàng như cũ duy trì chính mình nên có ngạo mạn tư thái. Nhưng hôm nay, đối mặt cấm ngôn đại pháp uy hiếp, nàng là thật thỏa hiệp. Mạc Bạch, hừ hừ, điều kiện cái dạng gì điều kiện ngươi phải đem ngươi ỷ nú mà hệ lịch đóng gói đưa cho ta sao nếu như là lời như vậy, ta ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn cũng không có đem vị này cổ xưa nhất chi vương bức bách đến túi đầu khoái cảm. Làm là một cái hợp cách cho quản lý, Mạc Bạch cảm thấy điều này cũng không có gì đáng giá khen ngợi. Thông thường thao tác. Các ngươi vương, đồ vô sỉ chớ hòng mơ tưởng lại muốn chính mình ý nú mà hệ lịch làm là giải phong điều kiện ngươi khuôn mặt là nhiều đến bao nhiêu Mạc Bạch, à, đó chính là không có đến nói. Cáo tử các ngươi vương, hôn trướng bản vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này tạp chủng cho bản vương nhớ Mạc Bạch, ân, nhớ đây. Bất quá, ngươi phải thế nào bất quá thả ta đây tới đánh ta sao tới à, ngươi tới đánh ta ai cho ngươi đánh ngươi có thể đánh đạt được sao các ngươi vương. Rất tốt ngươi có gan đứng đến bản vương tới trước mặt bản vương sẽ đích thân dạy dỗ ngươi nên như thế nào khiêm tốn á lại dám nói như vậy khoác lác, chẳng lẽ hàng này còn không biết đàn viên không thể lẫn nhau tổn thương nghĩ như vậy, Mạc Bạch khỏe miệng móc một cái bỗng nhiên cười xấu lên. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý tốt, nếu như vận dụng làm, thậm chí có thể để cho đối phương hoài nghi nhân sinh Mạc Bạch, phải không ngươi là muốn cùng ta đánh một trận lạc coi vậy đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Các ngươi vương, thu hồi ngươi coi rẻ bản vương lời nói, tạp ngư nếu như ngươi thực có can đảm xuất hiện ở bản vương trước mặt, bản vương tuyệt đối sẽ phải ngươi chờ coi Mạc Bạch, ta không tin. Ngươi thậm chí ngay cả ta phòng ngự đều đánh không phá. Các ngươi vương, cuồng vọng tạp chủng ngươi chỉ xe du nở dê miệng sao Mạc Bạch, chúng ta tới đó đánh cuộc đi. Ngươi nếu là phá không ta phòng ngự làm sao bây giờ các ngươi vương, hư thúy ngươi như thế nào Mạc Bạch, têu ba ba hoặc là... Đem ngươi ý nủ mạ hệ lì hai tay dâng lên các ngươi vương, hôn trướng ta sẽ không giết ngươi, tạp chủng. Ta sẽ chém đứt ngươi tứ chi, đặt ở trong nhà giam ngày đêm hành hạ Mạc Bạch, vậy thì mở đường hầm không thời gian đi. Bên phải kiện mở ra đàn công năng, cái thứ ba tuyển hạng. Chờ ta, lập tức tới ngay. Kim Bích Huy Hoàng trong tầm cung. Ngồi tê đít trên giường tóc vàng ngự tỷ không khỏi nhíu nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này tạp ngư là nghiêm túc đường hầm không thời gian sao. Xuyên Việt thế giới loại chuyện này cũng có thể làm được bất quá. Tiểu tử này thật là cuồng vọng đây, ngay cả thiên giới thần linh cũng không dám khinh thị chính mình. Hắn lại dám nói ra lớn lối như thế, ha ha, phá không hắn phòng ngự chờ đi. Tiểu tử này thật là tìm chết thế nào. Dịu ngủ ở bên người nàng tóc xanh thiếu nữ nghiêng khuôn mặt, hiếu kỳ hỏi. Xảy ra chuyện gì sao, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ẻn kỳ dù. Dịu Games đứng lên. Kim sắc ánh sáng lấp lánh tại nàng bên ngoài thân hội tụ, ngưng kết thành áo giáp màu vàng óng. Ta có chút ân đoán cá nhân, cần đi ra ngoài giải quyết thoáng cái. Ân đoán cá nhân tóc xanh thiếu nữ biểu tình có chút kinh ngạc. Cái này đặc biệt sao, đều một đại đêm, ngươi muốn đi giải quyết ân đoán cá nhân rốt cuộc là dạng gì, thâm cửu đại hận cho ngươi thấy đều không ngủ yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại. Vừa nói chuyện, Dịu Games thân thể hóa thành một lũ lũ kim sắc ánh sáng lấp lánh, tiêu tan tại chỗ.